Nhất là khi trong đầu của gã hiện lên một cảnh tượng ở tầng thứ nhất, lời nói cuồng ngạo và ánh mắt trước khi đi của Vương Lâm có thể bức lui khí thế của hư không tử. Trong ký ức của hắc y nhân này vẫn còn như mới. Hơn nữa ở chỗ này, dù gã có thể hấp thu hỏa nguyên lực, nhưng mà so với Vương Lâm, thiên hạ đệ nhất thiết hỏa chi linh Chu Tước thì vẫn không thể bằng được. Muốn thông phệ người này rất khó đi. Đấy lòng hắc y nhân này than thầm. Một phen tâm tư phức tạp này của hắc y nhân kia, Vương Lâm tự nhiên không thể nào biết được. Lúc này tốc độ của hắn ngày càng nhanh, không ngừng hấp thu những sóng nhiệt mạnh mẽ từ phía trước truyền tới. Nhiệt độ ẩn chứa trong sóng nhiệt kia đã ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả vách đá nham thạch xung quanh miệng núi lửa đều xuất hiện vô số khe nứt. Màu sắc đã không phải màu đỏ thẫm nữa mà là đen thui, hiển nhiên ẩn chứa hỏa độc càng nhiều. Vách đá núi lửa nơi này không phải bóng loáng mà có hơi nhô ra. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên, dừng ở trên một cái vách đá nhô ra. Trên khối đá này có rất nhiều khe nứt, lại có màu đỏ sậm, từng trận khối đen từ bên trong nổi lên, bay hướng phía trên. Vương Lâm đứng ở trên khối đá này một lúc, lập tức một tảng đá lớn phía dưới khối đá này vang lên âm thanh ào ào, bị bốc tách vỡ, chìm xuống biển lửa vô tận bên dưới. Khi thân mình Vương Lâm hạ xuống, hắn hút mạnh một cái, lập tức sóng nhiệt không ngừng từ bên dưới phun lên, lập tức bị hắn đương trường nuốt vào trong miệng. Cảnh tượng này khiến cho Vương Lâm như đang cắn nuốt biển lửa vậy. Sóng nhiệt như hóa thành thực chất, hình thành ngọn lửa bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Thân mình Vương Lâm lùi lại phía sau một bước, khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ hồng nhuận, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiêu hao hỏa diễm lực này. Nửa nén hương sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, hừ lạnh một tiếng rồi lại chìm vào bên trong núi lửa. Khi bóng dáng Vương Lâm rời đi không lâu, thân hình của hắc y nhân dừng lại trên một khối đá nhô ra, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cắn nuốt hỏa diễm lực như vậy, người này thật sự là kẻ điên mà. Hỏa diễm lực là bạo ngược nhất, hắc y nhân này tự vấn chính mình cũng không dám cắn nuốt như vậy, chỉ có thể mở ra một đạo mà hấp thu mà thôi. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, không lâu sau hắn dần dần đi vào đáy ngọn núi này, từ xa xuyên thấu một mảnh sóng nhiệt và sương khói. Hắn đã có thể thấy được hết thảy bên dưới rồi. Dưới đáy ngọn núi lửa này toàn bộ đều là dung nham đỏ sậm. Dung nham này tạo thành một cái biển dung nham, thỉnh thoảng lại bốc lên một đám bọt khí. Bọt khí này vỡ ra, lập tức lại có một tảng sóng nhiệt từ bên trong tán phát ra, tràn về phía trên. Cũng có khói đen bay lên, dưới sự thúc đẩy của sóng nhiệt này cuối cùng cùng nhau phun trào. Bên trên biển nham tương kia có một tòa cung điện được khảm vào bên trong vách đá núi lửa. Bộ dáng của cung điện này hoàn toàn giống với những tòa cung điện nhập khẩu có 6 tầng trước. Chỉ có điều, trên đại môn của cung điện này, với máu đen như viết lên một cái văn tự phức tạp như rồng bay phượng múa. Văn tự này thoạt nhìn như một phù văn, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống. Xem bộ dáng nó lộ ra một cổ điên cuồng, ngẫm lại trên từng nét chữ lại truyền ra từng trận khí thế điên đảo thiên địa, nghịch chuyển càn khung. Khoảnh khắc khi nhìn thấy văn tự này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn lập tức nhìn ra văn tự này thuộc cái loại ngôn ngữ của bộ tộc cổ thần, cũng chính là văn tự của cổ yêu và cổ ma. Ma, đây là một chữ ma. Lúc này bên ngoài cung điện, đám người Vương Nguy, Hồ Quyên, cổ yêu Bối La và đám người Thiên Vận Tử, Hư Không Tử chia làm hai phương đang phiêu phù giữa không trung, nhìn chằm chằm vào đại môn của đại điện. Lăng Thiên Hộ, Hồ Lô Lỗ Giả và Thôn Cô Mỹ Phụ đang thi triển thần thông, không ngừng triển khai công kích đánh vào đại môn của đại điện. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, nhưng mà dưới sự trùng kích của sóng nhiệt thì âm thanh vang lên như bị phân cắt thành mảnh nhỏ, không thể truyền đi được xa, cũng không tạo ra hồi âm. Vương Lâm tiến đến lập tức khiến Hư Không Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sát ý, nhưng cũng nhanh chóng ẩn nhẫn xuống. Thân mình nhoáng lên, Vương Lâm tới bên cạnh Vương Nguy và Hồ Quyên. Hắn nhìn chằm chằm vào đại môn của cung điện, nhíu mày lại. Lúc này Lăng Thiên Hộ gầm nhẹ, sáu đạo nguyên thần kiếm biến ảo mà ra, lấy tốc độ cực nhanh âm âm đánh vào đại môn. Chữ ma trên cánh cửa lập tức kịch liệt lóe lên, nhưng mà không chút tổn hại. Phong ấn tiến nhập tầng thứ 8 này lão phu không đã khai được. Lăng Thiên Hộ hừ lạnh một tiếng thối lui ra sau, còn Thôn Cô Mỹ Phụ và Hồ Lô Lão Giả cũng lắc đầu từ bỏ. Vương Nguy và Hồ Quyên cũng nhíu mày, hai người cũng thử qua phong ấn này nhưng cuối cùng cũng không phá vỡ được nó. Còn có phong ấn này thì không thể tiến vào trong cung điện được. Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào chữ ma ở trên cánh cửa,

Hư ảnh của cổ thần biến ảo ra, dung nhập vào trong cái màn sương đen, vẫn chưa rõ ràng hiện ra. Nhưng khoảnh khắc một quyền này được đánh ra cũng khiến cho thân mình cổ ma đột nhiên chấn động. Thân mình của nó đang lao về phía Lăng Thiên Hậu đột ngột ngừng lại, xoay mạnh người. Đôi ma nhãn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, không ngờ nó buông tha cho Lăng Thiên Hậu, cả người hóa thành ma ảnh xông ngược tới Vương Lâm. Hiển nhiên nó nhận ra khí tức cổ thần của Vương Lâm. Tâm thần Vương Lâm khẽ chuyển, lập tức phía sau hắn xuất hiện một thái cực đồ có hắc bạch nhị khí vần quanh, rồi hạ xuống tay phải của Vương Lâm, dần hóa thành pháp bảo có dung nhập đạo niệm của hắn, cung cực tiên. Cung cực tiên tới tay, Vương Lâm rung lên, lập tức từ trên cây tiên này phát ra âm thanh bang bang. Không ngờ lập tức xuất hiện một cái miếng da bên trên, từ đó phát ra kim quang chói mắt. Nháy mắt khi ma ảnh kia tới gần, cung cực tiên lập tức quét ngang ra, bụp một tiếng đã đánh lên người cổ ma. Thân mình cổ ma lập tức bị khựng lại, nơi cây tiên đi qua không ngờ phục ra rất nhiều ma khí, nó lại ăn thêm một vú đau nữa. Hai mắt hiện lên vẻ khát máu, đang định lao tới lần nữa. Nhưng cung cực tiên trong tay Vương Lâm cũng lần nữa quét ra, xé gió đánh lên người cổ ma. Bụp một tiếng, thân mình cổ ma lại rung rẩy. Vương Lâm vẫn không dừng lại, không ngừng rút ra đánh vào. Cổ ma dường như rất e ngại đối với cây cung này, lập tức liên tục lùi về phía sau. Nhưng ngay khi nó rời ra khoảng cách 10 trượng thì thân thể nó không ngờ nhanh chóng co rút lại, nháy mắt đã hóa thành một chưởng ấn màu đen thật lớn, mang theo tiếng gào rít đánh thẳng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm cẩn thận, ma chưởng này có thể xuyên thấu hết thảy phòng hộ. Khoảnh khắc khi Lăng Thiên Hậu nhìn thấy ma chưởng này, lập tức tâm thần chấn động. Thương thế trên ngực của lão cũng chính là do ma chưởng này gây nên. Nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy ma chưởng, hai mắt của hắn lập tức bắn ra tinh quang. Ma chưởng thật lớn này khiến cho hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Khoảnh khắc nó tiến tới, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đồng thời nâng tay phải lên. Trong đầu hắn hiện lên một thức kinh thiên mà năm đó hắn cảm ngộ ra ở Vũ Chi Tiên Giới. Một chưởng này ta sẽ tiếp. Năm đó tu vi của Vương Lâm không đủ, nhưng lúc này hắn đã là khuy niết đỉnh phong rồi, lại nắm giữ thân thể cổ thần. Khi hắn nâng tay lên, một chưởng thật lớn năm đó ở Vũ Chi Tiên Giới lập tức hiện lên trong đầu, cuối cùng thay thế tất cả, trở thành vĩnh hằng, hóa thành một cổ ý niệm dũng mãnh tiến vào tay phải của hắn. Theo một chưởng này bung ra, một chưởng này lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, âm thanh ầm ầm đột nhiên từ dưới đất vang lên, màn sương đen xung quanh bị cuồng phong quét qua, lập tức điên cuồng lùi về bốn phía. Bên trong một chưởng này ẩn chứa đạo niệm, là một loại khí thế duy ngã độc tôn, thượng thiên hạ địa. Một chưởng này múa ra, lập tức biến ảo ra một chưởng ấn thật là lớn như dạ thiên tế nhật, với một cổ uy áp không thể hình dung nổi ầm ầm đánh tới. Gần như nháy mắt chưởng ấn này đã đánh mạnh lên chưởng ấn của cổ ma kia. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, thiên địa đều phải rung chuyển. Chưởng ấn của cổ ma băng hội hóa thành vô số ma khí, ngưng tụ lại thành bộ dáng của cổ ma. Ánh mắt nó hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức hét lớn một tiếng, lùi lại định bỏ chạy. Nhưng một chưởng của Vương Lâm vẫn chưa tiêu tan, mà lấy một khí thế điên cuồng quét tới phía trước. Lập tức màn sương đen trong tầng thứ 8 của tiên phủ đều phải tản ra bốn phía. Không ngờ dưới một chưởng này của Vương Lâm, phía trước như mở ra một thông đạo thật dài. Dưới chưởng ấn này, cổ ma không thể thoát ra, một lúc sau bị chưởng ấn đuổi theo rồi xuyên qua thân thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mắt trái của cổ ma chợt lóe lên, khoảnh khắc khi thân thể tiêu tan không ngờ bay ra vọt thẳng về phía trước. Chưởng ấn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục công kích tới. Dọc theo đường đi, tất cả lũ cát cản trở đều ầm ầm sụp đổ. Theo chưởng ấn điên cuồng đánh tới, cuối cùng nó đụng tới bên ngoài cung điện ở vị trí trung tâm. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, cung điện thật lớn ở trung tâm bị hủy mất một nửa, lộ ra 99 cây giá nến ở bên trong. Nháy mắt một chưởng này đảo qua, trong 99 cây nến này chỉ còn lại 2 cây là còn đang được đốt cháy, trong đó một cây cũng lay động kịch liệt, cuối cùng cũng tắt. Chỉ có một cây nến còn lại lúc này cũng có dấu hiệu tắt, nhưng vẫn còn đang dãy dụa. Lăng Thiên Hậu ngơ ngác nhìn hết thảy, hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Đối với thần thông này của Vương Lâm, trong lòng của lão nhấc lên một hồi kinh hoàng. Đi! Câu nói của Vương Lâm ngắn gọn, thân mình hắn lướt theo thông đạo mà chưởng ấn vừa tạo ra, đi thẳng về phía trước. Lúc này trong lòng hắn không bình tĩnh như ngoài mặt biểu hiện. Uy lực của một chưởng kia chẳng qua chỉ phát huy ra một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Nếu có thể hoàn toàn phát huy ra, thì từ cái tầng 1 đến tầng thứ 9 của tiên phủ này cũng có thể đánh nát chỉ với một chưởng kia nữa. Lăng Thiên Hậu nghe như vậy lập tức đi theo phía sau Vương Lâm, vẻ kiên kỵ lại càng sâu. Lão càng không nhìn thấu được người này, dù lão tự nhận tu vi cao hơn đối phương nhiều, nhưng nếu thực sự lao vào chém giết thì Lăng Thiên Hậu tự nhận không nhất định có thể giành được chiến thắng. Tốc độ của Vương Lâm nhanh như tia chớp, lao thẳng về phía trước. Một lúc sau, hắn đã tới phía trước cung điện ở vị trí trung tâm đã bị hủy một nửa kia. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hậu đi theo phía sau. Vương Lâm xuất ra một cái vốc đan dược cho vào trong miệng rồi vỗ túi trữ vật. Ngân quang chợt lóe lên, ngân y nữ tử lại xuất hiện bên cạnh của hắn, ánh mắt lạnh như băng cũng đảo qua người Lăng Thiên Hậu một cái. Đồng tử Lăng Thiên Hậu co rút lại, đáy lòng càng cảm thấy Vương Lâm bí hiểm. Người này ta đoán không ra, bất kể là thần thông hay tu vi, hay là hết thảy những thứ khác, chỉ có thể dùng hai chữ bí hiểm để hình dung mà. Cả đời Lăng Thiên Hậu chỉ dùng hai chữ bí hiểm để hình dung một người, là Thiên Vận Tử, lúc này lại có thêm một người nữa. Vương Lâm không sử dụng cái viên đan dược mà Vương Nguy đưa cho hắn lúc trước, mà nuốt vào những viên đan bình thường, nhanh chóng bồi bổ nguyên thần mà vừa thất thoát một lượng nguyên lực lớn vừa rồi. Sự thất thoát nguyên lực này không ngờ không thua kém gì lần trước khi thi triển thái kiếm cả. Chẳng qua Vương Lâm mới từ trong dung nham đi ra, ngoại trừ hỏa nguyên lực đang vận chuyển trong cơ thể thì có đại lượng nguyên lực tự do. Dưới mấy tháng thủ nạp bị Chu Tước Độ Đằng ở trên cơ thể hấp thu không ít. Trong mấy tháng đã tọa kia, Vương Lâm phát hiện ra rằng hỏa nguyên lực do Chu Tước Độ Đằng hấp thu có thể lưu chuyển tới trong cơ thể mình. Phát hiện này cũng là nguyên nhân khiến Vương Lâm lưu lại trong dung nham một thời gian dài như vậy. Nuốt đan dược này vào, không cần sử dụng hỏa nguyên lực trong Chu Tước Độ Đằng, sau khi hấp thu nguyên lực tự do trong cơ thể và dược lực, thân thể Vương Lâm cũng đã hơi khôi phục lại. Rất nhanh, hắn đã đi tới đại điện đổ nát ở vị trí trung ương kia. Cây nến duy nhất còn tồn tại cũng đang giãy giụa thiêu đốt. Trong đại điện không một bóng người. Sau khi đi vào, ánh mắt Vương Lâm đảo qua, rồi bình thản mở miệng, nói: "Nơi này đã phát sinh ra chuyện gì vậy?" Sau khi theo Vương Lâm bước vào nơi này, sự sợ hãi trong lòng vẫn hiện lên trên khuôn mặt của Lăng Thiên Hậu. Lão nói: "Khi đoàn người chúng ta theo tầng thứ 7 tiến vào trong này, thì nơi đây không có màn sương đen này. Nhưng mà sau khi vào tới đại điện, ngay khi mở ra nhập khẩu tiến vào tầng thứ 9, thì có ba đạo ma ảnh từ trong nhập khẩu lao ra, ngay lập tức khiến nơi này tràn ngập sương mù. Ba đạo ma ảnh kia thật là quá quỷ dị. Hư Không Tử nháy mắt đã bị trọng thương, thậm chí Dương Nguy cũng suýt chết bởi vì Bố La đánh lén nữa. Thiên Vận Tử đồng dạng cũng ra tay trợ giúp Bố La. Vì phần Hồ Quyên thì nàng chưa kịp ra tay đã lập tức bị hút vào bên trong tầng thứ 9 rồi. Ta cũng bị một ma ảnh gây thương tích, nhất là dưới cái màn sương đen nơi này, nhìn không rõ hết thảy bốn phía, thần thức tản ra cũng không thể xuyên thấu được chút nào." Lăng Thiên Hậu đem mọi việc diễn ra trước đó đơn giản kể lại một lượt. Vương Lâm càng nghe càng nhíu mày, âm thầm kinh hãi. Thiên Vận Tử trợ giúp Bối La thì Vương Lâm cũng không quá bất ngờ. Nơi yêu linh chi địa này, Thiên Vận Tử đã mấy lần tới đây. Nếu không có chút quan hệ nào với cổ yêu thì Vương Lâm tuyệt đối là không tin. Hơn nữa hồi tưởng lại năm đó ở Thiên Vận Tông, Vương Lâm từng thấy đại sư huynh của Tử Hệ thi triển một loại thần thông giống như yêu thuật. Cảnh tượng đó vẫn khắc sâu ở trong trí nhớ của hắn. Sau này theo thời gian tiếp xúc càng dài, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Vương Lâm càng thêm xác định phán đoán của mình. Nhất là khi ở trong yêu linh chi địa này, Vương Lâm đạt được một khối thân thể của tán ma. Rõ ràng thân thể đó chính là Lăng Thiên Hậu trước mắt này, chẳng qua trẻ hơn rất nhiều mà thôi. Hiện tại thân thể này vẫn còn ở trong túi trữ vật của Vương Lâm. Vương Lâm tin rằng chỉ cần mình xuất ra khối thân thể này, sắc mặt của Lăng Thiên Hậu chắc chắn sẽ đại biến. Dù là Thiên Vận Tử sợ rằng thân sắc cũng có biến hóa nữa. Cổ ma, cổ yêu, Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hậu, giữa bọn họ nhất định có một mối liên hệ quỷ dị nào đó. Thân sắc của Vương Lâm bất động, đánh giá một lượt đại điện còn sót lại này. Ánh mắt lần nữa liếc nhìn cây nến duy nhất còn đang cháy kia. Làm sao có thể mở ra nơi này vậy? Vương Lâm không thấy cửa vào tiến vào tầng thứ 9, bất kể là Chu Dật hay là Tư Độ Nam, hắn đều cần phải đi tiếp. Tuy Tư Độ Nam không tiến vào trong, nhưng Vương Lâm tin rằng với tu vi của ông ta, ở những tầng trước đó nhất định cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng Chu Dật lại đang ở tầng thứ 9, biện pháp giải độc cho Tư Độ Nam cũng ở tầng thứ 9. Liên quan đến sinh mạng của hai ân nhân này thì làm sao Vương Lâm có thể bỏ mặc được? Dù biết tầng thứ 9 đầy ắp nguy cơ, nhưng nếu vì như vậy mà từ bỏ thì Vương Lâm liền tự thấy uổng phí một đời người. Người thật sự muốn đi vào hả? Lăng Thiên Hậu hơi do dự một chút. Vương Lâm gật đầu. Lăng Thiên Hậu trầm ngâm một lát, trong mắt bắn ra một tia điên cuồng. Hey, được rồi, thượng giác ngươi tu đạo so với lão phu thì ít hơn rất nhiều, nhưng cũng có được đảm lượng như vậy. Còn thú yêu thích của lão phu vì ma vật kia mà bị hủy, cả đời lão phu tu luyện ý cảnh bá đạo, Nếu là vì vậy mà rời đi thì lão phu cũng không cam lòng. Thiên vận tử dám vào thì lão phu còn sợ cái gì chứ? Lão bước tới một bước, đi thẳng tới mấy cây nến trên mặt đất, dựa theo trí nhớ về phương pháp hồ quyên mở ra lúc trước, nhanh chóng gõ lê những cái cây nến trên mặt đất. Lập tức 99 cây nến trên mặt đất chậm rãi đứng lên, phát ra tiếng ầm ầm, lại chuyển động, phản phất như bày ra một trận pháp rất lớn. Từng trận u quang từ trong trận pháp truyền ra, âm thanh ầm ầm lại vang lên. 99 cây nến hợp nhất, lập tức một quan viên hư ảnh hiện ra. Màn sương đen từ bên trong đó điên cuồng tràn ra. Lăng Thiên Hậu cắn răng một cái, nhảy vào trong quan viên, nháy mắt bóng dáng đã biến mất. Vương Lâm cũng không do dự mà thở sâu một hơi, thu hồi ngân y nữ tử, bước chân vào trong quan viên. Ngay tại khi Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu tiến vào tầng cuối cùng của tiên phủ, thì bên trong đại điện giống như đúc với 8 tầng trước, một bóng dáng trong màn sương đen ngồi trên ghế, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt người này nhấp nháy, một quan điểm duy nhất ở trên mi tâm lóe ra. Xung quanh quan điểm này có hắc khí vô tận, không ngừng công kích như muốn cắn nuốt quan điểm kia. Bên ngoài đại điện, lúc nãy âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, từng trận gào rít như tiếng sấm truyền đến. Hiển nhiên là bên ngoài đại điện đang diễn ra một hồi chém giết rất kịch liệt. Ngoài đại điện gần như có mặt toàn bộ mọi người, chẳng qua lúc này ai ai cũng mang thương tích. Ở bên ngoài đại điện có vô số ma ảnh đang vờn quanh bọn họ. Những ma ảnh này đều là một đám khát máu, điên cuồng lao ra, không ngừng đối kháng với tu sĩ nơi này. Mặc cho những tu sĩ này công kích như thế nào thì ma ảnh này đều thủy chung không tiêu tan. Nếu là mạnh tay thì cũng có ma ảnh trực tiếp băng hội, hình thành một cổ công kích mang tính hủy diệt, khuếch tán về phía bốn phía. Do đó trong khoảng thời gian ngắn, nơi này vẫn bị vây vào trong trạng thái chiến đấu. Lúc này sắc mặt của Hư Không Tử tái nhợt, lúc này khoanh chân ngồi ở không xa, một ngụm máu tươi phun ra. Tay phải của lão nhanh chóng điểm lên thân mình, áp chế thương thế. Bên cạnh lão, người áo đen mặt không còn chút huyết sắc, cũng đang khoanh chân ngồi xuống, hai mắt cũng nhìn chằm chằm về phía trước. Hai tay áo của Thiên Vận Tử không ngừng quét ngang, mỗi lần đều biến ảo ra thần thông kinh thiên, không ngừng phá vỡ hết thảy công kích của ma ảnh. Còn Vương Nguy lúc này thân sắc âm trầm, ngoài thân thể thủy mạc ngập trời, điên cuồng công kích về phía trước. Có hai nguyên nhân khiến cho ông ta trở nên điên cuồng. Thứ nhất là sư phụ Thanh Lâm, thứ hai chính là sau khi tầng thứ 9 bị mở ra, Hồ Quyên lập tức bị hút vào trong, làm cho Vương Nguy mất tập trung mới khiến cho bối la có cơ hội. Thiên Vận Tử lại ra tay đánh lén, khiến cho Vương Nguy lập tức bị thương. Nhưng Vương Nguy có rất nhiều đan dược, sau khi ăn vào không tiếp tục chém giết với bối la và Thiên Vận Tử, mà nhảy ngay vào tầng thứ 9 để tìm kiếm Hồ Quyên. Còn về phía bối la thì yêu khí toàn thân tung hoành, hình thành yêu diễm xung thiên. Bên trong yêu khí này lại biến ảo ra một hư ảnh cổ yêu. Yêu ảnh này nhìn như hư ảnh nhưng thực tế cũng gần như thực chất, phát ra khí tức yêu dị. Khi nó nâng tay lên thường biến ảo ra thần thông, không ngừng công kích vô số yêu ảnh trong màn sương đen. Trong miệng lại hét lớn: "Thám gia, những ma ảnh này là tiêu hao ma lực nhất, ta thật muốn nhìn ngươi có thể tiêu hao được bao nhiêu nữa." Trả lời bối la là một thanh âm khàn khàn, chấn động bốn phía, khiến tâm thần mọi người nháy mắt lâm vào băng hàng. Thanh âm này mờ ảo hư vô, ẩn chứa một cổ ma uy. "Bối la, đợi bản ma hoàn thành bước đoạt xá cuối cùng thì ngươi sẽ liền biết hiện tại ta có bao nhiêu ma lực." Nghe thấy lời này, hai mắt Vương Nguy lại đỏ lên, hai tay bấm quyết, lập tức trước người tràn ngập một mảnh màu lam, đảo mắt liền hóa thành một mảnh biển rộng cuồn cuộn. Biển rộng này tràn khắp khoảng không thiên địa, giống như là một đại dương chân chính. Dưới một tiếng gầm nhẹ, hải dương vô tận ngập trời này ầm ầm từ trên trời giáng xuống, ập thẳng tới màn sương đen bên ngoài đại điện kia. Hồ Lô lão giả cũng thi triển ra thần thông, hóa thành vô số pháp thuật lao thẳng về màn sương đen, triển khai một tràng chém giết ma ảnh. Lúc này đây, Chu Dật cũng ở trong này, chẳng qua thân thể của gã suy yếu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn về màn sương đen phía trước. Nhưng ma khí nơi này quá mạnh mẽ, gã thân là linh thể, dưới sự thẩm thấu không ngừng của ma khí thì rất khó kháng cự. Cũng chính lúc này, Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu đột nhiên xuất hiện. Tầng thứ 9 này không lớn, ngoại trừ đại điện kia thì không còn vật gì khác. Vừa xuất hiện, hai người lập tức nhìn thấy một trận chiến kịch liệt nhất từ trước tới nay. Hết tập 218 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.